Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1809, chương 1809, làm ra hy sinh. Được nghe, Tô Nghĩa sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Một chút trầm ngâm một hồi. Hỏi, sử dụng diệt thế thư kích thương, có thể hay không đánh nát liệt diễm khải giáp? Diệt thế thư kích thương là xếp hạng thứ nhất loại hình công kích hỗn độn chí bảo. Đối phó xếp hạng thứ hai loại hình phòng ngự hỗn độn chí bảo hẳn không có vấn đề a. Nếu như là người khác sử dụng diệt thế thư kích thương, nhiều nhất đem liệt diễm khải giáp trọng thương. Nhưng ngươi sử dụng, đủ để đem hủy diệt. Chí năng chiến xa trầm giọng nói ra. Tô Nghĩa thân có thập đại linh phách, linh khí số lượng dự trữ viễn siêu những võ giả khác. Thông qua diệt thế thư kích thương tăng phúc, uy lực không thể bể nghễ. Phá hủy liệt diễm khải giáp không có có vấn đề gì. Vậy ta an tâm, Tô Nghĩa thở dài một hơi. Cũng âm thầm thề, lần này tăng lên hết thực lực về sau. Nhất định muốn giúp đỡ linh niệm giao tấn thăng đến chân linh cảnh. Trước đem diệt thế thư kích thương đem tới tay lại nói. Chí năng chiến xa tò mò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi sẽ không biết diệt thế thư kích thương hạ lạc a? Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ở nơi nào? Chí năng chiến xa kích động không thôi. Tại linh niệm giao nguyệt quang thành bên trong. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Lại là linh niệm giao. Chí năng chiến xa đích thì thầm một tiếng. Giận dữ nói. Tô Nghĩa, ngươi xong. Tô Nghĩa, có ý tứ gì? Chí năng chiến xa đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Để hắn có chút không nghĩ ra. Chí năng chiến xa ý vị thâm trường nói ra. Linh niệm giao rõ ràng đối ngươi có ý tứ. Nói không chừng liền sẽ mượn cơ hội này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Im bặt mà dừng. Nhưng cái bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Tô Nghĩa nheo mắt, đột nhiên nghĩ đến. Linh niệm giao đề cập với hắn một cái yêu cầu. Làm không tốt thật sẽ mượn cơ hội này đưa ra một số ý nghĩ xấu. Đến lúc đó lại nên lựa chọn như thế nào? Đều tại ta quá ưu tú. Tô Nghĩa một mặt phiền muộn thở dài một tiếng. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa, vì diệt thế thư kích thương, làm ra một chút hy sinh cũng đáng. Còn nữa nói, linh niệm giao trung quy là Giang Phiêu Tuyết một cấp bậc mỹ nữ. Để cho nàng đùa bỡn một lần cũng không có gì. Tô Nghĩa sắc mặt lập tức sơn đen lại. Để linh niệm giao đùa bỡn một lần. Lời này cũng có thể nói ra. Làm hắn là ai? Đi ra bán sao? Hồng hộc, Tô Nghĩa kịch liệt thở dốc lên. Cô nén muốn đánh chết chí năng chiến xa xúc động. Chí năng chiến xa phát giác manh mối không đúng. Ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Tô Nghĩa tức giận hừ một tiếng. Thiên cơ hắc hữu nghiêu càng nghe càng mơ hồ. Không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, người nào muốn đùa bỡn ngươi? Tô Nghĩa hung hăng trừng thiên cơ hắc hữu nghiêu liếc một chút. Hừ lạnh nói. Ngươi một cái đất cày trâu. Không cố gắng nghĩ đến làm sao trồng trọt. Hỏi thăm linh tinh cái gì? Thiên cơ hắc hữu nghiêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta chính là quan tâm một chút. Ngươi làm sao lại tức giận chứ? Tô Nghĩa thở phào, bình phục một chút tâm tình. Cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi. Số 2. Tinh quang chiến ngoa có cái gì công năng? Tinh quang chiến ngoa là một kiện tốc độ tăng lên không gian hỗn độn chí bảo. Sau khi mặc vào, có thuấn di năng lực. Chí năng chiến xa nói ra. Lợi hại như vậy. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cổ bá thiên nếu như thời khắc ở vào thuấn di bên trong. Dù là sử dụng diệt thế thư kích thương cũng vô pháp khóa chặt. Có điều hắn lập tức nghĩ tới. Phá diệt pháp mục chính là không gian thần thông khắc tinh. Chỉ cần phá mất cổ bá thiên thuấn di. Diệt thế thư kích thương liền có thể phát huy được tác dụng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.